Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, phần 131, một bộ quan tâm bộ dáng. Lại không biết, nàng như vậy ôn nhu săn sóc, vừa vặn cùng Trình Thơ Ngữ ở nhà thời điểm hoàn toàn bất đồng. Tuy nói Trình Thơ Ngữ gả lại đây Nghiêm gia cũng mau nửa năm thời gian. Chính là bởi vì Nghiêm gia phụ mẫu không quá xem khởi nàng. Nghiêm Tĩnh gia càng là đối nàng không có bất luận cái gì cảm giác. Hơn nữa ngày thường ở chung phá lệ lạnh nhạt, làm Trình Thơ Ngữ ở cái này trong nhà địa vị thập phần xấu hổ. Bình thường thời điểm đại khí cũng không dám xuyễn một chút. Như là loại này cùng Nghiêm Tĩnh gia nói chuyện bộ dáng. Vậy càng là sơ hở chồng chất, người có phải hay không không biết ta cùng ta thê tử Trình Tình Nhu quan hệ một chút đều không tốt. Nàng ở nhà, trước nay đều sẽ không theo ta như vậy thân cận nói chuyện. Hơn nữa, nàng biết, ta buổi tối chưa bao giờ uống trà, chỉ uống sữa bò. Nghiêm Tĩnh gia nắm Trình Tình Nhu tay càng thêm khẩn. Nghĩ đến hôm nay chính mình nhìn thấy cái kia cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau nữ nhân. Tổng cảm thấy người kia thập phần quen thuộc, mà trước mắt người này, tuy rằng cùng thê tử lớn lên giống nhau như đúc gương mặt. Hắn lại biết, này tuyệt đối không phải là thê tử Trình Tình Nhu. Tuy nói hắn cùng thê tử ngày thường đều là tôn trọng nhau như khách. Chính là đối phương lại là một cái tâm tư tỉ mỉ nữ nhân. Đâu giống là nữ nhân này. Từ vừa thấy đến hắn bắt đầu, này đôi mắt, liền phảng phất muốn đem hắn cấp ăn luôn giống nhau. Trình Tình Nhu lúc này trong lòng càng là oán đã chết Trình Thơ Ngữ. Nếu không phải Trình Thơ Ngữ bỗng nhiên biến mất, nàng khẳng định sẽ làm tốt cũng đủ chuẩn bị, lại đến Nghiêm gia. Nói như vậy, Nghiêm người nhà cũng sẽ không phát hiện. Hơn nữa nàng thật sự không nghĩ tới, muội muội cùng như vậy một cái ưu tú nam nhân đãi ở bên nhau. Thế nhưng cùng người nam nhân này không có bất luận cái gì quan hệ. Cái này ý tưởng làm Trình Tình Nhu không thể tin tưởng đồng thời. Lại là một trận điên cuồng, nếu hai người quan hệ không hảo, kia nàng khẳng định còn có cơ hội. Chỉ cần làm trước mắt nam nhân tin tưởng chính mình, liền nhất định có thể hành. Ta thật là Trình Tình Nhu. Tĩnh gia, ngươi vì cái gì không tin đâu. Cùng ngươi đính hôn người là ta a. Giờ này khắc này, Trình Tình Nhu trong đầu đã có một cái tân ý tưởng. Nếu chính mình thân phận đã bị vạch trần. Như vậy liền phải lớn nhất hạn độ lợi dụng chuyện này. Làm trước mắt cái này lạnh nhạt nam nhân cảm động, cũng muốn làm trước mắt người này chán ghét muội muội mới hảo. Bằng không, nàng như thế nào ở cái này ra đãi đi xuống. Nói, nước mắt bỗng nhiên hạ xuống, đôi mắt càng là đỏ bừng một mảnh, ủy khuất cực kỳ, Nghiêm Tĩnh gia tuy rằng lạnh nhạt, chính là cũng không phải một cái thích xem nữ nhân khóc thút thít nam nhân. Nhìn đến đối phương này không thừa nhận bộ dáng, còn có kia rơi xuống nước mắt, cũng không hề bức bách, buông lỏng ra đối phương tay, tính toán xoay người liền đi, chính là lại không nghĩ rằng, bị Trình Tình Nhu kéo lại tay áo. Tĩnh gia, ngươi phải tin tưởng ta, ta mới là Trình Tình Nhu a. Kỳ thật hôm nay ta ba mẹ đưa ta lại đây, cũng là có nguyên nhân, ta chỉ là không biết nên như thế nào cùng ngươi giảng. Nữ nhân mang theo khóc nức nở thanh âm từ sau lưng truyền đến. Nghiêm Tĩnh gia nhưng thật ra muốn biết, đối phương lại có cái gì tưởng nói. Xoay đầu tới, nhìn đối phương hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, lại bỗng nhiên nghĩ tới cái kia liền tính là bị thương. Lại như cú quật cường đôi mắt, rõ ràng kia hốc mắt bên trong nước mắt đều hàm ở bên trong. Lại không bỏ được rơi xuống, cùng trước mắt nữ nhân này. Hoàn toàn bất đồng, cho ngươi cơ hội này. Nói đi, đem nữ nhân tay kéo ra. Nghiêm Tĩnh gia ngồi ở một bên. Hắn nhưng thật ra muốn biết, trước mắt nữ nhân này, sẽ nói ra cái dạng gì kết quả. Nếu trước mắt người thật sự không phải chính mình thê tử nói. Như vậy hôm nay chính mình nhìn thấy nữ nhân, nghĩ đến Chu Trạch Giai ôm chính mình thê tử eo. Nghiêm Tĩnh gia biểu tình càng thêm lạnh nhạt. Kỳ thật sự tình là cái dạng này, cha mẹ cho ta biết nói ta muốn cùng ngươi đính hôn thời điểm. Kỳ thật ta thật cao hứng, rốt cuộc ngươi là một cái thực ưu tú người. Nhưng là ta muội muội từ nhỏ liền thích cùng ta đoạt đồ vật. Vô luận là ta thứ gì, đều phải cướp đi, nàng cùng ba mẹ đưa ra nàng muốn thay thế ta cùng ngươi đính hôn. Nhưng ta không muốn, kết quả tới rồi đính hôn ngày đó, ta lại bị người mang đi, chờ ta tỉnh lại thời điểm, đã bị cái kia cùng muội muội quan hệ thực tốt Chu Trạch Giai đưa tới tỉnh ngoài. Thậm chí muội muội vì không cho ta phá hư nàng hôn lễ, đỉnh tên của ta, mà ta còn lại là biến thành muội muội, bị bố trí ra cùng người tư bôn sự tình, ta là thật vất vả mới trở về. Tĩnh gia, ngươi không tin có thể hỏi ta ba mẹ, ta mới là thê tử của ngươi, ta mới là Trình Tình Nhu. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Trình Tình Nhu thanh âm đều có chút kích động, ngược lại là Nghiêm Tĩnh gia ngồi ở chỗ kia lạnh nhạt mà chống đỡ. Hắn mặc kệ hắn rốt cuộc cưới đến người có phải hay không Trình Tình Nhu. Nhưng là hắn biết, chính mình cưới thê tử chính là nữ nhân kia, hiện tại Trình gia nhưng thật ra hảo. Nói đổi liền đổi, chẳng lẽ bọn họ Nghiêm gia ở Trình gia trong mắt, chính là tốt như vậy khi dễ. Nghiêm Tĩnh gia nhìn trước mắt nữ nhân diễn sướng xuất sắc. Kỳ thật cũng không phải quá tin tưởng trước mắt người nói. Rõ ràng chính mình thê tử nhà mình thời điểm chưa bao giờ tranh không đoạt. Hơn nữa nói cái lời nói đều sẽ thẹn thùng không biết làm sao. Gặp được sự tình thời điểm cũng là một bộ mềm như bông bộ dáng. Đâu giống là trước mắt nữ nhân này, lòng tràn đầy tính kế, này đôi mắt bên trong tham niệm cơ hồ là che không được. Ai cướp đi ai vị hôn phu, Nghiêm Tĩnh gia cảm thấy, này thật đúng là không nhất định, ta mặc kệ ngươi có phải hay không Trình Tình Nhu. 3 ngày lúc sau đấu giá hội, Chu Trạch Giai sẽ mang theo Trình Thơ Ngữ qua đi, đến tột cùng là cùng không phải, đến lúc đó sẽ biết. Ta tưởng, nếu thật là ngươi theo như lời như vậy, ngươi khẳng định thực chán ghét cái này muội muội đi. Song bào thai tỉ muội chi gian thế nhưng ra loại chuyện này. Nghiêm Tĩnh gia vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, phía trước cũng nhận thức song bào thai huynh đệ, quan hệ cực hảo, có thể là bởi vì cùng nhau sinh ra duyên cớ, mà hiện tại, Trình Tình Nhu mỗi một câu đều ở bôi nhọ chính mình đã từng thê tử. Nghiêm Tĩnh gia tuy rằng không thế nào thích phía trước cái kia thê tử, chính là cũng so trước mắt nữ nhân này muốn hảo đến nhiều. Ít nhất, phía trước cái kia thê tử, chưa từng có dùng loại này ghê tởm ánh mắt nhìn nàng. Giờ này khắc này, Nghiêm Tĩnh gia cũng nghĩ thông suốt, vì cái gì thê tử điện thoại bỗng nhiên đánh không thông. Trình gia còn chuyên môn tặng người lại đây, này chỉ sợ là lúc ấy. Thê tử cũng đã bị Trình gia người từ bỏ đi. Nghĩ đến một tịch xâm panh sắc váy dài nữ nhân dáng người là lướt kéo một cái khác nam nhân cánh. Hay, Nghiêm Tĩnh gia liền tâm tình không thế nào hảo. Liền tính là hắn không thích nữ nhân kia. Chính là thuộc về hắn Nghiêm Tĩnh gia đồ vật. Chính là hắn Nghiêm Tĩnh gia. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm. Bên này Nghiêm Tĩnh gia cùng Trình Tình Nhu hai người nói xong lời nói. Mà bên kia Trình Thơ Ngữ, còn lại là bị Chu Trạch Giai mang theo tới rồi công viên giải trí. Không sai, là Thượng Kinh Thị ban đêm công viên giải trí. Ở Thượng Kinh Thị, chỉ có như vậy một cái công viên giải trí, là ban ngày ban đêm đều có thể mở ra. Buổi tối thời điểm tuy rằng có thể chơi thiết bị không nhiều lắm, nhưng là lại đều sáng lên đủ loại đèn neon. Cái này công viên giải trí cũng biến thành thưởng thức đèn cảnh địa phương. Chu Trạch Giai liền mang theo Trình Thơ Ngữ đi cái này công viên giải trí. Hai người lúc này đều ăn mặc áo lông vũ. Thượng Kinh Thị ban đêm vẫn là thập phần lạnh. Lúc này đã là tháng 11 đế. Thời tiết càng là lạnh đến không được. Huống chi năm nay bông tuyết tới tương đối sớm. Hai người ra cửa phía trước, cũng đã biết, đêm nay khả năng có tuyết. Mới đến bên này xem đèn cảnh. Cảnh đêm phiếu so ban ngày phiếu còn muốn quý thượng không ít. Chờ tiến vào cái này công viên giải trí, Trình Thơ Ngữ chỉ cảm thấy phảng phất tiến vào một cái khác thế giới. Nơi nơi đều là ngũ quang thập sắc đèn neon, xứng với kia còn chưa hòa tan bông tuyết, thế nhưng là thoạt nhìn cực mỹ. Nàng chưa bao giờ xem qua như vậy cảnh sắc, cho dù là tới rồi vào đông, cái này công viên giải trí bên trong vẫn là có du khách. Phía trước là một cặp tình lữ. Trình Thơ Ngữ ở phía trước đi tới. Chu Trạch Giai chậm gì gì theo ở phía sau. Nhìn đối phương bởi vì cái này trong vườn mặt xinh đẹp ánh đèn mà vui vẻ. Rốt cuộc, một đường đi tới cái này công viên giải trí bên trong đẹp nhất cảnh sắc nơi đó. Cả nước lớn nhất nghe hồng âm nhạc suối phun. Trình Thơ Ngữ đứng ở chỗ này thời điểm, cơ hồ là bị chấn động. Cái này Hứa Nguyện Trì mặt trên âm nhạc suối phun không ngừng phun ra đủ loại hình dạng. Theo âm nhạc vũ đạo, mà chung quanh ánh đèn cũng là vì như vậy suối phun chế tạo ra một cái tốt nhất sân khấu. Hết thảy xinh đẹp xa hoa lộng lẫy, Chu Trạch Giai cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này âm nhạc suối phun. Ban đêm suối phun, tổng muốn so ban ngày nhiều vài phần mộng ảo. Có một ít tiểu tình lữ ở bên cạnh Hứa Nguyện, nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai nhớ tới. Mấy ngày trước đây, hai người chính là ở Hứa Nguyện bên cạnh ao biên tương ngộ. Từ trong túi lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt tiền lẻ tiền xu. Đưa cho Trình Thơ Ngữ, ngày đó cũng chưa kịp Hứa Nguyện, hôm nay vừa vặn có Hứa Nguyện trí. Muốn Hứa Nguyện sao? Trình Thơ Ngữ sửng sốt, theo sau vui sướng gật gật đầu. Nàng thậm chí không rảnh xem Chu Trạch Giai biểu tình, mãn đầu óc đều là này nghe hồng suối phun xinh đẹp nhất bộ dáng. Từ Chu Trạch Giai trong tay cầm này cái tiền xu, đặt ở lòng bàn tay, chắp tay trước ngực, đem tiền xu đặt ở lòng bàn tay, đôi tay ở ngực, muốn Hứa Nguyện, chính là lại bỗng nhiên không biết chính mình nên ưng thuận một cái thế nào nguyện vọng. Hai mắt ngốc lăng nhìn này xa hoa lộng lẫy suối phun. Trình Thơ Ngữ muốn tìm chính mình, lại nghe tới rồi bên cạnh Chu Trạch Giai thanh âm ni ta hy vọng Trình Thơ Ngữ có thể nhìn thẳng vào chính mình nội tâm, hoàn thành chính mình mộng tưởng, sống ra bản thân muốn nhân sinh. Nói xong, Chu Trạch Giai đem trong tay tiền xu vẫn hướng về phía Hứa Nguyện Trí. Bùm một tiếng thủy hoa tiên lên, kia tiền xu dừng ở Hứa Nguyện trong hồ mặt, làm Trình Thơ Ngữ còn lại là hơi hơi nghiêng đầu. Ngốc lăng lăng nhìn đối phương, nàng có chút không rõ, chính mình cũng không biết mộng tưởng, đối phương như thế nào có thể biết được đâu. Đúng vậy, thật lâu tới nay mộng tưởng, nhắm mắt lại, ở trong lòng ưng thuận nguyện vọng, nếu đã muốn chạy tới này một bước, Trình Thơ Ngữ không muốn lại bởi vì bất cứ chuyện gì tình rồi sau đó lui. Ta hy vọng, có nhiều hơn người nhìn đến ta họa. Có thể thưởng thức ta tác phẩm mà đi, đúng vậy. Vẽ tranh, họa nhượng lại càng nhiều người thích họa. Đó là Trình Thơ Ngữ mộng tưởng a. Dùng ra sở hữu sức lực ném ra kia cái tiền xu. Giống như là mộng tưởng xuất phát giống nhau. Trình Thơ Ngữ cười đến vui vẻ như là một cái hài tử. Ở như vậy âm nhạc suối phun trong tiếng. Chu Trạch Giai kia ấm áp bàn tay to kéo lại Trình Thơ Ngữ có chút lạnh lẽo tay. Nàng không có tránh ra, chỉ cảm thấy này chỉ tay hết sức ấm áp, vô luận người này là bởi vì cái gì lý do ngốc tại nàng bên người. Ít nhất, tại đây một khắc, hắn là thuộc về nàng, không phải tỷ tỷ, khiến cho nàng ích kỷ một chút, lại ích kỷ một chút, tỷ tỷ đã có được nhiều như vậy, người này, liền nhường cho nàng được không? Chương 245 thế gả tân nương có sợ không 10 chỉ chớp mắt chính là 3 ngày thời gian. Trình Tình Nhu ở Nghiêm gia quả thực là đầy người không được tự nhiên. Nàng phát hiện không chỉ có Nghiêm Tĩnh gia đối nàng thái độ thập phần lạnh nhạt. Ngay cả phía trước ở cha mẹ trước mặt ý cười xinh đẹp Trần Thục Vân. Ở nàng trước mặt cũng là một bộ cao cao tại thượng bắt bẻ bộ dáng. Thậm chí còn lược có điều chỉ nói bọn họ Trình gia phàn quyền phú quý. Nàng là dựa vào ông ngoại đối Nghiêm lão gia từ ân cứu mạng vào nhà này gia môn. Nếu không hảo hảo đương thê tử nói, có càng nhiều ưu tú đại gia tiểu thư nguyện ý gả cho Nghiêm Tĩnh gia. Đến nỗi Nghiêm Tĩnh gia phụ thân cũng là đối nàng chẳng quan tâm. Này cùng nàng trong tưởng tượng Nghiêm gia hoàn toàn bất đồng. Nàng tuy rằng biết chính mình hôn sự là ba ba dùng ông ngoại cứu Nghiêm lão gia từ một mạng bắt được. Chính là lại không nghĩ rằng, Nghiêm gia phụ mẫu thế nhưng đối thân phận của nàng như vậy không hài lòng. Thậm chí ở nhà cũng đã trắng trợn táo bạo nói, mà Nghiêm Tĩnh gia cũng không hé răng. Chẳng lẽ muội muội trước kia ở Nghiêm gia chính là gặp như vậy lãnh bạo lực sao? Sắc mặt âm tình bất định, Trình Tình Nhu đã có chút vô pháp khống chế chính mình tính tình, hơi kém muốn cùng Nghiêm Tĩnh gia lẫn nhau dỗi đi lên. Tình Nhu a, hôm nay ngươi cùng Tĩnh gia cùng nhau đi ra ngoài tham gia đấu giá hội. Tuy rằng là chúng ta người trong nhà đấu giá hội, chính là ngươi cũng muốn chú ý chính ngươi thân phận. Trước kia ngươi thế nào ta cũng mặc kệ, nhưng là hiện tại, ngươi nếu là Nghiêm gia thiếu phu nhân, liền nhất định phải đảm đương nổi Nghiêm gia thiếu phu nhân cái này tên tuổi. Không thể ở bên ngoài tùy tiện, biết sao ngạch, Trần Thục Vân này giáo huấn quả thực liền kém nói thẳng Trình Tình Nhu ra giáo không được. Chính là tại đây loại thời điểm, Trình Tình Nhu lại không có biện pháp dỗi trở về, chỉ có thể đủ cúi đầu ăn cơm, nhận mệnh, ân, ta đã biết, mẹ, nàng hiện tại còn không biết Nghiêm Tĩnh gia có tin hay không nàng theo như lời nói. Nhưng là nàng đã cùng ba mẹ nói nàng làm sự tình. Hy vọng ba mẹ đều có thể đủ phối hợp, nếu nàng đã đi tới Nghiêm gia, như vậy nàng là tuyệt đối không cho phép chính mình cùng cái này vừa mới thích người trên ly hôn. Nghiêm Tĩnh gia như vậy một cái ưu tú nam nhân, nên là nàng Trình Tình Nhu nam nhân. Này đốn cơm sáng ăn thập phần vô vị, lúc sau Nghiêm Tĩnh gia lái xe mang theo Trình Tình Nhu đi làm tạo hình. Vốn dĩ Trình Tình Nhu còn tính toán làm Nghiêm Tĩnh gia giúp nàng chọn quần áo đâu. Kết quả liền nghe người phục vụ nói Nghiêm Tĩnh gia đi nam sĩ bên kia. Cũng chỉ có thể đủ từ bỏ. Bất quá vẫn là vui vui vẻ vẻ ở này đó quần áo chung chọn một kiện tương đối xa hoa định chế lễ phục. Nơi này lễ phục giá cả sang quý, là người thường kiếm vài thập niên tiền lương, mặc vào này màu đỏ váy dài. Trình Tình Nhu nháy mắt diễm quang bắn ra bốn phía, hơn nữa nàng kia cao ngạo tính cách, cấp chỉnh kiện quần áo đều thêm một loại khác sáng rọi. Trắng tinh cổ cao cao dơ lên, giống như tư thái duyên dáng thiên nga giống nhau. Lúc này Trình Tình Nhu nhìn trong gương mặt chính mình, thập phần vừa lòng chính mình tình huống hiện tại. Đương nhiên, không tránh được sẽ nghĩ đến Chu Trạch Giai. Kỳ thật vừa mới cùng Chu Trạch Giai cùng nhau tư bôn thời điểm, Trình Tình Nhu thừa nhận là từng có một đoạn đặc biệt vui sướng thời gian. Chu Trạch Giai là một cái thực sủng ái nữ nhân người. Nhưng là trong mắt vẫn là hiện lên một tia trào phúng. Nghĩ đến Chu Trạch Giai một năm tiền lương đều mua không nổi chính mình một kiện quần áo. Trình Tình Nhu liền biết, chính mình không nên cùng như vậy một người sinh hoạt. Nàng sinh hoạt, chú định là nên ngũ quang thập sắc, mà không phải bị củi gạo mắm muối lấp đầy. Nghiêm Tĩnh gia thay đổi một thân màu đen tây trang, đang xem đến Trình Tình Nhu thời điểm, không tránh được cũng có vài phần kinh ngạc. Phía trước chính mình thê tử trước nay không có mặc quá loại này lễ phục. Mà trước mắt Trình Tình Nhu, một bộ màu đỏ lễ phục dạ hội, sấn đến thân phận của nàng là lướt thực. Hơn nữa đêm nay lễ phục là thấp ngực, Trình Tình Nhu kia trắng nõn ngực dừng ở Nghiêm Tĩnh gia trong mắt. Không tránh được nghĩ tới cái kia ăn mặc sâm panh sắc lễ phục dạ hội nữ nhân. Nàng bả vai hơi hơi lộ, xương quai xanh đi làm người nhìn có một loại khác xúc động. Cũng đúng là nghĩ tới cái kia rất có khả năng chính là chính mình thê tử người. Nghiêm Tĩnh gia lúc này mới thu hồi ánh mắt, nữ nhân bề ngoài là có thể lệnh nam nhân kinh diễm. Chính là chân chính hấp dẫn một người nam nhân vui mừng thích. Cũng chỉ có thể là một nữ nhân tính cách cùng khí chất. Cùng với nàng sở có được tri thức, Nghiêm Tĩnh gia không quá thích khoe khoang phong tình nữ tử. Bất quá Nghiêm Tĩnh gia lại chưa nói cái gì, mang theo Trình Tình Nhu rời đi, mà Trình Tình Nhu còn lại là thực vừa lòng Nghiêm Tĩnh gia kinh diễm. Nàng tin tưởng, chỉ cần chính mình nỗ lực, đối phương một ngày nào đó sẽ thuộc về chính mình. Bách hoa vẽ tác phẩm đấu giá hội, trong ngành luôn luôn là rất có danh, so với dĩ vãng tham gia đấu giá hội phú thương. Bách hoa vẽ đấu giá hội rất nhiều đều là văn nhân mặc khách. Này cũng liền càng thêm hấp dẫn phú thương nhóm ánh mắt. Muốn cùng này đó nghệ thuật gia nhóm làm tốt quan hệ. Rốt cuộc, đừng xem thường nghệ thuật gia cũng là có nhân mạch, hướng lên trên mặt vòng luẩn quẩn. đại gia tặng lễ cũng không phải đưa tiền, mà là đưa này đó nghệ thuật tác phẩm, lúc này mới kêu xa hoa. Chu Trạch Giai cùng Trình Thơ Ngữ hai người cũng là sớm liền chuẩn bị tốt. Hôm nay Trình Thơ Ngữ xuyên, là Chu Trạch Giai tự mình vì nàng chọn lựa màu trắng cặp đầu gối tiểu lễ phục. Xứng với màu trắng chân châu, càng là thoạt nhìn ngoan ngoãn vô cùng, tóc bị trói thành đáng yêu viên, đơn giản mà lại tinh mỹ, làm Trình Thơ Ngữ thoạt nhìn đảo như là mới vừa thành niên. Cả người đều tràn ngập một loại đơn thuần thiên chân dụ hoặc. Mang theo Trình Thơ Ngữ tới rồi hội trường, Chu Trạch Giai cùng Trình Thơ Ngữ ngồi xuống. Trình Thơ Ngữ vẫn là lần đầu tiên tham gia loại này đấu giá hội. Có chút tò mò, tuy rằng phía trước thay thế tỷ tỷ gả cho Nghiêm Tĩnh gia. Nhưng là này không đại biểu Nghiêm Tĩnh gia liền mang nàng tham gia quá trường hợp này. Nàng không quá chịu Nghiêm người nhà thích, cho nên Nghiêm Tĩnh gia chỉ mang quá nàng tham gia hai cái loại nhỏ yến hội. Mặt khác liền không có, không cần khẩn trương, chúng ta chỉ cần nhìn người khác chụp là đến nơi, Chu Trạch Giai giữ chặt Trình Thơ Ngữ tay. Trần An nàng, phát hiện Trình Thơ Ngữ tay có chút hơi lạnh, cởi quần áo làm nàng cái chính mình. Rốt cuộc nơi này tuy rằng mở ra điều hòa, nhưng là bên ngoài vẫn là vào đông a. Hôm nay còn hạ tuyết, xuyên thành như vậy Trình Thơ Ngữ như thế nào sẽ không lạnh đâu. Ấm áp bàn tay to đem chính mình tay bao vây lấy. Trình Thơ Ngữ hướng tới Chu Trạch Giai cảm kích cười, không có thu hồi chính mình tay. Nàng không biết chính mình là cái gì tâm lý, nhưng là Chu Trạch Giai tay quá ấm áp, đem nàng lạnh lẽo tay ấm áp, còn có kia lạnh lẽo tâm. Đấu giá hội thực mau liền bắt đầu, hôm nay đều là một ít nghệ thuật gia tác phẩm bán đấu giá. Bởi vì Chu Trạch Giai tác phẩm là quán quân, cho nên làm cuối cùng áp chụp, chỉ là đang xem tới rồi Miêu cũng bị lấy ra tới bán đấu giá lúc sau. Chu Trạch Giai cũng gia nhập bán đấu giá đại quân, này phúc Miêu lập ý tiên minh, ngoan ngoãn linh động, tác giả dùng nhất tinh diệu đầu bút lông hoàn thành như vậy một bức tràn ngập thú vị tác phẩm. Ta tưởng, đang ngồi đều là nghệ thuật thưởng thức giả, cũng so với ta càng thêm có thể hiểu biết đến cái này tác phẩm tinh hoa. Như vậy, khởi chụp giới 50 vạn. Hiện tại bắt đầu, đường bán đấu giá sư nói âm rơi xuống. Liền có người cử thẻ bài. Như là loại này tác phẩm nghệ thuật linh tinh. Kỳ thật so rất nhiều đồ vật càng thêm ăn tiền. Giống nhau không có tiền người. Là chơi không dậy nổi này đó tác phẩm nghệ thuật. Dùng người thường ánh mắt đi xem. Mấy thứ này không đỉnh ăn không đỉnh uống. Mua có ích lợi gì? Này liền đề cập tới rồi tinh thần mặt vấn đề, người xem họa thời điểm xem náo nhiệt, nhân ra trong nghề người chính là xem môn đạo, một bức họa bên trong hàm nghĩa, cũng là đại gia yêu cầu rõ ràng thể hội, chỉ có chân chính thích tác phẩm người, mới có thể gia nhập bán đấu giá, 110 vạn, có hay không càng cao giá cả, số 8 khách nhân khai tối cao giá cả, 110 vạn nhất thứ. 110 vạn lượng thứ, 110 vạn thành giao. Này phúc Miêu tuy rằng lập ý phi thường hảo, chính là nó sai liền sai ở, mặt trên là một con mèo đen, truyền thuyết mèo đen có thể cho người ta mang đến vận rủi. Này cũng chính là rất nhiều thương nhân cũng không thích mua Miêu nguyên nhân. Chu Trạch Giai cũng đúng là tiếp theo như vậy lý do. Hoa rớt 110 vạn, chụp được này phúc Miêu. Hắn nhớ rõ, phía trước Trình Thơ Ngữ thực thích, Trình Thơ Ngữ cũng không nghĩ tới, nghệ thuật gia thế giới lại là như vậy điên cuồng, một bức họa dễ như trở bàn tay liền thượng trăm vạn. Mà kế tiếp hết thảy, càng là làm Trình Thơ Ngữ chân chính chấn kinh rồi, ở Chu Trạch Giai kia phó tàn khuyết còn không có ra tới phía trước. Trong sân tối cao giá cả, đã đạt tới 800 vạn, là đệ nhị danh tác phẩm hoa. Đấu giá hội người cũng là thập phần kinh ngạc, 3 năm trước đây bách hoa vẽ tối cao giá cả thành giao giới cũng mới 600 nhiều vạn. Năm nay còn chưa tới quán quân tác phẩm đâu, thế nhưng cũng đã chụp tới rồi 800 vạn. Có thể tưởng tượng, năm nay bách hoa vẽ quán quân tác phẩm, rất có khả năng bán đấu giá ra 1.000 vạn giá trên trời. Quả nhiên, đường tàn khuyết này bức họa bị phục vụ nhân viên nâng đi lên thời điểm. Ở đây tất cả mọi người hận không thể duỗi thẳng cổ đi xem. Rốt cuộc, này Phúc Tàn Khuyết thật sự là quá lợi hại. Có thể nói khai sáng vẽ tranh giới tân lưu phái. Hiện thực cùng giả thuyết giao hàng. Tàn Khuyết cùng hoàn chỉnh hội hợp. Hơn nữa tác giả kia thành thạo đầu bút lông. Đủ để chứng minh này Phúc Tàn Khuyết giá trị. Chờ bán đấu giá sư bắt đầu tuyên bố bán đấu giá bắt đầu. 100 vạn lót nền họa. Một phút đồng hồ trong vòng bị nâng tới rồi 600 vạn. Tiếp theo lục tục có nhiều hơn người gia nhập quay chụp. Làm trình thơ ngữ khẩn trương cực kỳ. Rõ ràng không phải nàng tác phẩm. Chính là nàng lại thế Chu Trạch Giai khẩn trương. Quay đầu nhìn về phía Đạm Nhiên Chu Trạch Giai. Đối phương phảng phất đối chuyện này hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng. Làm nàng tức khắc bất đắc dĩ. Tiếp tục nhìn về phía bán đấu giá đài. Ở 5 phút đồng hồ lúc sau. Này Phúc Tàn Khuyết giá trị rốt cuộc duy trì ở 1.500 vạn. Này quả thực là đổi mới bách hoa vẽ tác phẩm bán đấu giá giá cả. Trừ lần đó ra, càng là đổi mới tân tác giả mới nhất tác phẩm giá cả kỷ lục. Phải biết rằng, năm đó mới vào nghề họa gia chung, cái thứ nhất tác phẩm đánh ra tối cao giá cả là 1.000 vạn. Mà Chu Trạch Giai, bằng dựa một bộ Tàn Khuyết liền vượt qua hắn. Trình thơ ngữ đang xem đến bán đấu giá sư gõ hạ cây búa kia một khắc. Lập tức kinh hỉ nhìn về phía Chu Trạch Giai. 1.500 vạn A. Này trong ngành quả thực là một cái kỳ tích. Rất nhiều người cũng đều sôi nổi nhìn về phía Chu Trạch Giai bên này. Nhìn đến Chu Trạch Giai trên mặt Đạm Nhiên tươi cười lúc sau. Nhưng thật ra cảm thấy người này quả nhiên là cái khả tạo chi tài. Nhiều như vậy tiền đều có thể đủ như thế lý trí. Xác thật là đảm đương nổi quán quân xưng hô. Đến nỗi hoa 1.500 vạn chụp được này Phúc Tàn Khuyết. Còn lại là một vị lão nghệ thuật gia. Hắn từ này Phúc Tàn Khuyết thượng thấy được quốc nội tranh sơn dầu họa gia tương lai. Không phải một mặt theo đuổi kỹ xảo. Không phải một mặt bắt chước người khác. Mà là đem chính mình đôi mắt chỗ đã thấy. Chân thật thế giới. Dùng chính mình phương thức vẽ trên giấy. Chỉ là điểm này, này 1.500 vạn, liền thập phần giá trị. Huống hồ, vị này lão nghệ thuật gia có một cái gallery. Này họa liền tính là treo ở gallery. Tiền thực mau cũng liền đã trở lại. Đây là Chu Trạch Giai xuất đạo tác phẩm. Nếu là về sau đối phương có càng tốt tác phẩm, như vậy Tàn Khuyết giá trị liền nhất định sẽ tăng giá trị. Tham gia lần này đấu giá hội Trình Tình Nhu, đang xem đến Chu Trạch Giai họa có thể bán 1.500 vạn khi. Cũng là mở to hai mắt nhìn, mãn nhãn không thể tin tưởng, Trình gia cha mẹ cũng là giống nhau, không nghĩ tới đại nữ nhi bạn trai cũ thế nhưng như thế lợi hại. Một bức họa bán 1.500 vạn, kia về sau thành tựu, quả thực căn bản là không dám tưởng tượng. Chương 246 Thế gả tân nương có sợ không 11 Trình thơ ngữ còn không biết phụ mẫu của chính mình cùng. Tỷ tỷ đã đi tới này phòng đấu giá. Hơn nữa tỷ tỷ đã thay thế thân phận của nàng trụ tới rồi nghiêm gia. Nếu là làm Trình thơ ngữ biết, chỉ sợ cũng sẽ cho rằng này vị hôn phu vốn dĩ liền không phải chính mình. Tỷ tỷ muốn cướp trở về, kia liền đoạt lại đi thôi. A Giai, ngươi quá lợi hại. Chờ hôm nay tin tức ra tới, tin tưởng tất cả mọi người đều sẽ khiếp sợ. Nghệ thuật vòng luẩn quẩn tuy rằng nói là thanh cao, chính là lại thanh cao người, đều là muốn ăn cơm. Ở cái này trong vòng, có thể bị thương nghiệp hóa họa sĩ, mới là có năng lực, đáng giá rất nhiều nghệ thuật công ty ký hợp đồng nghệ sĩ. Cho nên này 1.500 vạn còn lại là chứng minh rồi Chu Trạch Giai bản nhân giá trị con người. Hắn nếu là tiến vào này một hàng thời điểm giá trị con người là 1.500 vạn. Như vậy về sau nếu là lại có mặt khác họa tác. Phòng trừng giá cả cũng sẽ không quá rẻ tiền. Còn có thể đi, người về sau xuất đạo tác phẩm. Nhất định so với ta càng thêm ưu tú Chu Trạch Giai cười tủm tỉm nhìn Trình thơ ngữ. Nhớ tới nàng kia phó lao tù. Một cái chưa bao giờ học qua vẽ tranh người là có thể đủ họa ra như vậy họa tác. Như vậy chỉ cần cấp đối phương là hẹn gặp lại, đối phương nhất định sẽ trưởng thành vì càng thêm ưu tú họa gia. Bị Chu Trạch Giai khích lệ mặt đỏ, Trình Thơ Ngữ nghĩ đến chính mình bị Chu Trạch Giai mang đi bái Tống Tranh vi sư thời điểm. Nàng là trước nay không nghĩ tới, chính mình thế nhưng có thể bái Tống lão sư đương sư phó. Hơn nữa là nhập môn đệ tử, tưởng tượng đến tương lai, Trình Thơ Ngữ quả thực là cao hứng cực kỳ. Chỉ chốc lát sau, liền có nghệ thuật công ty người lại đây đến gần. Kia ý tưởng, tự nhiên là muốn đem Chu Trạch Giai đánh dấu nhà mình công ty danh nghĩa. Muốn nói này Chu Trạch Giai, muốn nhan giá trị có nhan giá trị, muốn tác phẩm có tác phẩm, chỉ cần hảo hảo lăng xê một chút, không nói về sau thành tựu nhiều ít. Ít nhất cũng có thể đủ hấp dẫn rất nhiều fan não tàn. Đầu năm nay, chẳng sợ ở nghệ thuật trong giới mặt, fan não tàn cũng là thực môi trường. Huống hồ, họa gia cũng không gần chỉ là bán chính mình họa tác. Rất nhiều thời điểm, bọn họ còn có thể đủ làm rất nhiều chuyện, tỉ như nói vì TVA hoặc là phim truyền hình thiết kế poster linh tinh. Này đó nói, kia giá cả cũng là không thấp. Còn có họa tác có thể lấy đi ra ngoài tham gia thi đấu. Ký xuống như vậy một cái họa sĩ, là hoàn toàn kiếm tiền. Bất quá Chu Trạch Giai nhận lấy đại gia danh thiếp, lại không có nói, hắn đã đáp ứng lão sư thiêm ở lão sư phòng làm việc danh nghĩa. Rốt cuộc tuy rằng nói cùng lão sư quan hệ tương đối hảo. Chính là muốn làm đã không tính toán thu đồ đệ lão sư nhận lấy Trình Thơ Ngữ. Chu Trạch Giai tự nhiên muốn tỏ vẻ chính mình thành ý. Mặt khác chính là về phía trước lão sư vẫn luôn liền duy trì hắn. Hắn hiện giờ cũng coi như là công thành danh toại, tự nhiên là không thể thực xin lỗi lão sư. Hết chương.